thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 10. Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, lời nói cuồng vọng của Ba Đi An vang vọng làm cả đám người do vô choáng váng lẫn kinh hãi. Cả bọn đều khiếp sợ vì không nghĩ tới Ba Đi An lại mạnh đến mức độ như vậy. Ngoài khiếp sợ, do vô không nhìn được dùng dư quang nhìn Olivia một cái, theo gã thấy thì một Ba Đi An thành công tiêm vào năm mũi gen đột biến đã mạnh như vậy thì Olivia tuyệt đối cũng không yếu. Olivia không để ý đến cái nhìn chăm chú của Zozo, ánh mắt của nàng vẫn nhìn vào Trần Phàm, vẻ nóng bỏng đã dần mất đi, chỉ còn lại vẻ phức tạp. Tựa hồ nàng đang suy tư Trần Phàm đến cùng phải là đối thủ của Ba Đi An hay không. Trần Phàm tựa hồ cũng cảm nhận được sự cường đại của Ba Đi An, nếu so Ba Đi An với Ma Hà thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến thì mạnh hơn nhiều. Dù vậy, một khi tiến vào trạng thái phong ma, Trần Phàm không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ nheo mắt lại trầm lặng. Động thủ đi, đồ tể, ta nói để 10 chiêu quyết không nuốt lời. Mắt thấy Trần Phàm chậm chạp không động thủ, Ba Đi An càng cười đắc ý, tựa hồ y cảm thấy Trần Phàm sau khi chứng kiến thực lực đầy đủ của mình đã không dám hành động. Kể từ khi đạt tới vị trí đệ nhất thần bảng, chưa người nào dám xem nhẹ thực lực Trần Phàm, Ba Đi An là người thứ nhất. Ba Đi An vừa nói xong thì Trần Phàm đã động thủ. Bịch! Chân phải của hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống đất. Một cước này, Trần Phàm kết hợp được mọi người hô hấp và nhịp tim của mọi người tạo nên cộng hưởng. Một cước giẫm ra làm mặt đất chấn động, làm cả đám do vô hơi lảo đảo, tần số hô hấp trong nháy mắt bị đánh loạn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho đám người do vô cả kinh, vội vàng ổn định thân hình điều chỉnh hô hấp. Véo. Cùng lúc đó, Trần Phàm mượn phản lực thân thể giống như tên rời cung lao vút ra. Dưới ánh mặt trời, Trần Phàm không chạy về Ba Đi An mà nhào thẳng tới Gia Ma. Hiển nhiên cho dù là Ba Đi An ngăn trở cũng không thể khiến cho Trần Phàm buông bỏ ý định giết chết Gia Ma. Trần Phàm lúc này đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh đến mức khiến cho người ta chỉ nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Phảng phất trong nháy mắt, Trần Phàm tựa như U Linh áp sát Gia Ma, chuyển thủ thành đao chém vào cổ Gia Ma. Gia Ma mới vừa rồi cũng bị một cước giẫm mạnh của Trần Phàm ảnh hưởng, y vừa ổn định thân hình thì trong lòng lập tức hiện lên cảm nhận nguy hiểm. Ý niệm vừa hiện lên, thân thể Gia Ma đã cảm thấy như dừng lại, trong con ngươi hiện ra thủ đao của Trần Phàm, kình phong ập vào mặt đau rát, theo bản năng lao bắn về phía sau. Chỉ trong sát na, thủ đao của Trần Phàm đã lướt qua mặt của Gia Ma, chém thẳng vào thân thể y. Một kích không trúng, Trần Phàm không ngừng lại, trong nháy mắt biến chiêu, thủ đao biến thành chảo, năm ngón cong lên như móng thép chụp vào tâm khẩu Gia Ma. Lần biến chiêu này của Trần Phàm cực nhanh khiến người ta khó lòng phòng bị. Gia Ma còn chưa cảm thán mình may mắn tránh thoát một kiếp đã lại cảm thấy sát ý kinh khủng của Trần Phàm bao phủ, thân thể theo bản năng tránh sang lần nữa. Đã muộn. Phụt. Dưới ánh mặt trời, ngũ trảo của Trần Phàm như năm móc thép cắm vào bên trái tâm khẩu của Gia Ma, đem trái tim của y móc ra. Vút. Đúng lúc tay phải của Trần Phàm chuẩn bị thọc sâu vào thì phía sau truyền đến tiếng gió sắc nhọn. Phía sau Trần Phàm, Sa đang cười lạnh, quyền phải trực tiếp đánh vào gáy hắn. Đánh lén. Vào thời khắc mấu chốt, Sa đã triển khai đánh lén, muốn một kích giết chết Trần Phàm. Một quyền này, Sa sử xuất toàn bộ lực lượng, một khi đánh chúng chắc chắn sẽ lấy mạng. Về phần Gia Ma có bị Trần Phàm giết chết hay không, Sa căn bản không quan tâm, gã chỉ muốn đích thân giết chết Trần Phàm báo thù cho anh. Trong phút chốc, Trần Phàm chỉ cảm thấy bị khí tức tử vong bao phủ. Hắn cũng không cố móc trái tim của Gia Ma mà tay phải tóm chặt lấy xương sườn của y, dưới chân lại phát lực tung người nhảy lên, vẫn tóm theo cả Gia Ma. Bịch! Sau một khắc, một quyền hung mãnh của Sa trực tiếp đánh vào người của Gia Ma, lực lượng kinh khủng khiến thân thể y co quắp. Phun ra một vòi máu tươi, trước mắt tối sầm. Trên không trung, Trần Phàm nhân cơ hội này, tay phải lần nữa phát lực, giống như lấy đồ trong túi trực tiếp thọc vào tâm khẩu ra ma. Chạm được vào trái tim của y, Trần Phàm kéo mạnh ra. Ngao! Vừa mới bị một quyền toàn lực của Sa nên ra ma đang choáng váng, căn bản không cách nào tránh né công kích hung mãnh của Trần Phàm. Lúc này bị hắn nắm lấy trái tim móc ra thì cảm thấy đau đớn vô cùng, theo bản năng giống lên một tiếng bi thảm. Bịch! Thân thể của ra ma rơi thẳng vào mặt đất, không nhúc nhích. Hụ! Trần Phàm phiêu nhiên hạ xuống, trong tay còn đang nắm trái tim của ra ma. Trái tim thậm chí còn đang khẽ phập phồng. Sa thấy vậy thì đứng ngây ra, tựa như bị thủ đoạn hung tàn của Trần Phàm chấn nhiếp. Không riêng gì Sa, cả Zozo lẫn DC mặc dù đã thành công tiêm vào một mũi gen đột biến tiêu trừ cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này cũng khiếp sợ. Bởi vì bọn chúng cũng biết, Gia Ma thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến thực lực tăng lên không ít. Bọn chúng không thể tin nổi đã như vậy mà Trần Phàm có thể dễ dàng giết chết Gia Ma. Trên thực tế, nếu Gia Ma toàn lực đề phòng thì Trần Phàm muốn giết chết quả thật không dễ dàng. Dù sao lúc trước hắn giết chết Ma Hà cũng không dễ như vậy. Mà thực lực của Gia Ma so ra còn mạnh hơn Ma Hà. Trần Phàm sở dĩ có thể thành công hoàn toàn là do Gia Ma chủ quan. Gia Ma mặc dù phản bội giáo đình, tuy nhiên không đầu nhập vào Hắc Ám U Linh, mà là đạt thành hiệp nghị sau khi giết chết đồ tể cùng Louis Đệ Tam sẽ để cho y cầm quyền giáo đình. Dĩ nhiên Gia Ma cũng hiểu nếu như Louis Đệ Tam chết rồi, người của Hắc Ám U Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y, nên y đã sớm lập mưu để cho Ba Đi An sẽ cùng Trần Phàm lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó y sẽ triển khai đánh lén đám người Zozo, cho dù đánh lén thất bại cũng có thể toàn thân trở lui. Lúc Ba Đi An bộc phát ra thực lực siêu cường, vô hình chung làm rối loạn kế hoạch của Gia Ma lẫn tâm trí y. Trần Phàm nắm lấy cơ hội, không đợi Gia Ma hồi tỉnh, đầu tiên là giẫm mạnh một cước làm Gia Ma rối loạn hô hấp, nhanh chóng triển khai ám sát một kích. Gia Ma tuy nói thành công tiêm vào hai mũi gen đột biến nhưng thực lực vẫn chênh lệch với Trần Phàm. Một khi không phòng bị, căn bản không cách nào tránh né một kích ám sát tính toán kỹ lưỡng của Trần Phàm. Các ngươi cho là tiêm vào một mũi gen đột biến là có thể giết chết ta. Trần Phàm cầm trái tim của Gia Ma, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người xa, cuối cùng dừng lại ở Ba Đi An vẫn đứng ở xa không xuất thủ. Zozo cùng Sa lần lượt mở miệng, tựa hồ theo như bọn chúng thấy chỉ khi cả năm người bọn chúng liên thủ thì mới có thể bảo đảm giết chết Trần Phàm. Câm miệng. Nghe được đề nghị của Zozo và Sa, sắc mặt Ba Đi An đột nhiên biến đổi, ánh mắt như đao quét về phía hai người, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta muốn đường đường chính chính đánh một trận với đồ tể, đích thân giết chết đồ tể, lấy máu của hắn nói cho thế nhân ta, Ba Đi An, mới thật sự là chúa tể chân chính của thần bảng. Đường đường chính chính đánh một trận. Nghe được Ba Đi An nói vậy, Trần Phàm lại cười vẻ châm chọc, Ba Đi An, ngươi đã muốn cùng ta đường đường chính chính một trận, vì sao phải thông đồng Gia Ma đánh lén Louis Đệ Tam? Đó là chủ ý của Zozo. Ba Đi An nhíu mày. Phải. Trần Phàm khinh bỉ nhìn Ba Đi An, lạnh lùng nói, ngươi là thủ lĩnh Hắc Ám U Linh, không được ngươi đồng ý, cho dù Zozo có 10 lá gan, Zozo cũng dám sao? Đúng như lời của Ba Đi An, việc liên thủ với Gia Ma đích xác là chủ ý của Zozo. Lúc đó y chưa thành công tiêm vào 5 mũi gen đột biến, chưa thể nắm chắc giết chết Trần Phàm, cho nên đồng ý đề nghị của Zozo. Sau khi đã thành công thì chỉ một lòng quyết chiến, không suy nghĩ nhiều đến chuyện của Gia Ma. Lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Ba Đi An nhất thời thế nhưng không biết nên phản bác thế nào. Ba Đi An, không nên lừa người dối mình, trong lòng ngươi căn bản không nắm chắc đánh thắng ta. Trần Phàm thấy Ba Đi An không lên tiếng thì đế thêm. Ha ha, Ba Đi An nghe vậy thì phảng phất đoán ra, cười vẻ khinh thường, đồ tể, ngươi muốn dùng khích tướng để nhiễu loạn tâm thầm của ta sao? Đồ tể, ta không thể không nói, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Thực lực đạt tới trình độ của chúng ta, làm sao có thể sẽ bị người dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần? Ba Đế cười lạnh một tiếng, đến đây đi, động thủ đi.

Trần Phàm từ nhỏ đến lớn đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhất là vào lúc diệt trừ huyết sắc luyện ngục, cơ hồ mỗi một lần chiến đấu đều khiêu vũ với lưới hái của tử thần, cực kỳ nguy hiểm. Cứ một lần chiến đấu lại là một lần hóa hiểm thành anh, Trần Phàm cuối cùng thành công diệt trừ huyết sắc luyện ngục, đồng thời cũng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu không thể tưởng tượng. Ba Đi An mặc dù thể chất dị thường, thiên phú võ học xuất chúng, cộng thêm cố gắng tự thân mà thăng tiến thực lực, sau khi thành công tiêm vào 5 mũi gen đột biến đã có thể sánh ngang trình độ Trần Phàm. Nhưng luận về kinh nghiệm chiến đấu, Ba Đi An so với Trần Phàm trưởng thành trong chiến đấu sinh tử kém cách xa vạn dặm. Mới vừa rồi chính là nhờ vào kinh nghiệm chắc ra từ xương máu nên Trần Phàm đoán chắc Ba Đi An sẽ dùng khối đá cẩm thạch kia để ngăn chặn hắn phản kích nên đã chuẩn bị trước, nhất cử ngăn chặn thành công công kích của Ba Đi An không nói, còn triển khai phản kích đẩy Ba Đi An vào tuyệt cảnh. Véo! Ba Đi An đang còn chật vật, Trần Phàm không ngừng lại, cánh tay tiếp tục vung lên, chiếc áo hóa thành côn ảnh quét ngang lưng Ba Đi An. Vút! Đối mặt với thế công cuồn cuộn của Trần Phàm, Ba Đi An muốn tránh cũng không được, bỗng chốc bị đánh bay vút ra ngoài như một trái bóng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 12. Véo. Véo. Véo. Một kích đánh bay Ba Đi An, Trần Phàm không ngừng lại, tiếp tục truy kích Ba Đi An đang ở trên không trung. Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Ba Đi An vào lúc ném khối đá, cố gắng giết chết Trần Phàm, giải quyết trận chiến cũng như Trần Phàm lúc này. Chiếc áo quấn theo khối đá bên trong lao vụt tới, thanh thế kinh khủng, Ba Đi An nếu bị đánh trúng thì chắc chắn phải chết. À! Đối mặt với một kích tất sát của Trần Phàm, Ba Đi An đang bị đánh bay gầm lên một tiếng, thân thể đang bay ngược ra đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Phụt! Phụt! Phụt! Trong phút chốc, khối đá mà Trần Phàm ném ra bay vụt qua đỉnh đầu của Ba Đi An va vào cột đá phía sau tóe lửa. Thấy Ba Đi An tránh thoát một kích chí mạng, ba người đi si, do vô, xa đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một màn hung hiểm vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Ba Đi An có thể mất mạng, trái tim như nhảy lên đến cổ họng. Bọn chúng đều hiểu nếu như Ba Đi An bị Trần Phàm đánh chết thì cả đám rất có thể sẽ theo chân y. Olivia cũng có thể nhìn ra, bất quá khuôn mặt của nàng vẫn không phát sinh biến hóa gì, ánh mắt thủy chung tập trung vào Trần Phàm. Kịch! Ba Đi An phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, tựa hồ một kích mới vừa rồi của Trần Phàm cũng không tạo thành thương tổn chí mạng. Sự thật đúng là như thế, một kích mới vừa rồi của Trần Phàm mặc dù cực mạnh nhưng đã bị y dùng chữ nhu trong yoga hóa giải phần lớn nên cũng không chạm vào xương cốt. Véo, véo, véo. Thấy Ba Đi An đã chạm đất, ba người đi si, do dô, xa không nói hai lời. Nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Ba Đi An. Thủ lĩnh, ngài không cần thiết liều mạng với hắn, để chúng ta đồng loạt ra tay giết chết hắn. Không sai, Ba Đi An, hôm nay hắn nhất định phải chết, chúng ta không thể có sơ suất gì. Do vô cùng xa lần lượt mở miệng rất nghiêm túc, hiển nhiên đã cảm nhận được nguy cơ. Ba Đi An, chỉ bằng thực lực như vậy cũng dám khoe khoang khoác lác nhường cho ta 10 chiêu. Thấy ba người do dô đã tới bên cạnh Ba Đi An, Trần Phàm biết đã để lỡ cơ hội giết chết y, chỉ có thể bỏ qua truy kích, cười lạnh nói, có tin là trong vòng 10 chiêu ta sẽ khiến ngươi mất mạng hay không? Hắc! Đồ tể, chẳng phải ngươi vừa rồi cũng nói nhường cho thủ lĩnh 20 chiêu sao? Cuối cùng còn không phải là xuất thủ. Do dô tựa hồ biết Trần Phàm khích tướng Ba Đi An, sợ Ba Đi An tự phụ chúng kế nên vội vàng đáp trả. Không sai, đồ tể, đừng bảo là 20 chiêu, ngươi chỉ cần nhường cho Ba Đi An 3 chiêu, Ba Đi An liền có thể giết chết ngươi. Hiển nhiên, xa nhìn thấu thế cục vừa rồi, biết Trần Phàm nếu không phải xuất thủ ở thời khắc mấu chốt, thay đổi thế cục, tiếp tục đánh ra chắc chắn sẽ bị Ba Đi An đánh chết. Đồ tể, cho dù ngươi nói gì cũng không thể nào thay đổi kết cục bị giết hôm nay, đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. DC cũng phù họa, tựa hồ muốn cho Trần Phàm đồng thủ trước để Ba Đi An mặc dù không đồng ý quần đấu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ha ha! Nghe thấy cả ba tên nhao nhao, Trần Phàm chợt cười phá lên, dùng ánh mắt của thần linh nhìn xuống Kiến Hôi, xoáy vào Ba Đi An, gằn từng chữ, Ba Đi An, rất nhiều người nói với ta, ngươi là một người cực kỳ tự phụ kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là giả dối, ngươi chỉ là một tên chết nhát mà thôi. Ngươi mới là chết nhát. Nghe hai chữ chết nhát, sắc mặt Ba Đi An cuồng biến. Đến đây đi, đám chết nhát, các ngươi cùng tiến lên. Trần Phàm cũng không để ý thêm đến Ba Đi An, lột bỏ áo lót, tựa như chiến thần phủ xuống, để ta đem lũ chết nhát các ngươi xuống địa ngục đi. Ba người do vô biến sắc, nhìn cả vào Ba Đi An, chỉ e lại nóng đầu đơn độc quyết chiến với Trần Phàm. Đồng thời bọn chúng cũng chỉ chờ một cái gật đầu của Ba Đi An là xông lên quần đấu. Ba Đi An không để ý đến sự lo lắng của đám người do vô, ngó chừng Trần Phàm, âm trầm cười một tiếng, nói, đồ tể, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh. Bất quá! Ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể chiến thắng ta sao? Ừ! Trần Phàm nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng chợt có một dự cảm bất an. Bịch! Không đợi Trần Phàm đáp lời, Ba Đi An đột nhiên đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực. Trần Phàm thấy vậy bất giác mở lớn mắt, nhớ lại lúc giết chết Ma Ha ở Mỹ Quốc. Vào lúc cuối cùng Ma Ha cũng đánh vào ngực khiến cho hai mũi tiêm gen đột biến chứa trong ngực tiến vào trong cơ thể, lực chiến đấu tăng vọt. Ma Ha còn chứa hai mũi để từ từ hấp thu, thân là Hắc Ám U Hoàng, Ba Đi An chứa mấy mũi. Đáp án này chẳng những Trần Phàm muốn biết, mà cả bốn người do vô đi si, sa, Olivia cũng muốn biết. Nhìn cả vào Ba Đi An. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Ba Đi An chấn động mãnh liệt như bị điện giật, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm. Trên mặt Trần Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, ba người do vô, đi si, xa thì đều khẩn trương, nắm chặt hai tay vào nhau. Hiển nhiên, bọn chúng cũng đều biết thành bại là vào thời khắc này. Nếu là Ba Đi An không cách nào tiếp nhận dược lực mà mất mạng thì cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc, nếu ngược lại thì cuộc chiến đấu này cũng sẽ không có bất ngờ gì. Phụt! Hô! Sau vài giây, Ba Đi An nhắm nghiền mắt thở dồn dập, mỗi nhịp thở đều khiến thân thể phồng lên giống như Âu Dương Phong sử dụng cáp mô công trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Ngao! Sau đó, Ba Đi An đột nhiên mở bừng mắt. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét như sấm dậy. Sau tiếng gầm thét, toàn thân của Ba Đi An xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Y đứng sừng sững như một thiên thần hạ phàm, khiến cho mọi người một cảm giác bất khả chiến bại, không dám nhìn thẳng vào. Cảm nhận được khí thế vô địch trên người của Ba Đi An, ba người do vô đi si, xa đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ. Bọn họ đều biết Ba Đi An thành công. Thành công sao? Đúng vậy. Trải qua thêm một lần kích thích dược lực của gen đột biến, Ba Đi An nhìn về Trần Phàm, nhích miệng khinh bỉ, đồ tể, tất cả mọi người biết gen đột biến số 1 là do Hắc Ám U Linh nghiên cứu ra, nhưng ngoại trừ những nhà nghiên cứu mà ta bí mật khống chế thì không ai biết, gen đột biến này là căn cứ theo cơ thể của ta để nghiên cứu chế tạo. À! Nghe Ba Đi An vừa nói như thế, bốn người do vô, đi si, sa, Olivia đều biến sắc, từ đó cho thấy Ba Đi An không nói dối. Đối với những người khác mà nói tiêm vào một mũi gen đột biến là sẽ nguy hiểm, nhưng với ta thì chỉ là xem cực hạn đến đâu thôi. Ba Đi An thấy vẻ mặt Trần Phàm ngưng trọng thì càng cười khinh bỉ, cực hạn của ta là có thể tiếp nhận 10 mũi gen đột biến mà không xuất hiện nguy hiểm nào. Mười mũi. Tiêm vào 5 mũi thì Ba Đi An đã có thể sánh ngang Trần Phàm, nếu tiêm vào 10 mũi là khái niệm gì? Trần Phàm chết chắc. Vào lúc này, trong đầu do vô, xa, đi si đều đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không riêng gì bọn họ, Olivia cũng cho là như thế. Một khí tức tử vong và áp lực vô hình bắt đầu trùm lên Trần Phàm, tín niệm vô địch trong lòng hắn bắt đầu dao động, tùy thời có thể vỡ vụn. Sụp đổ có nghĩa là tử vong. Cảm nhận được biến hóa của tâm thế, Trần Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu của mình ở huyết sắc luyện ngục. Mỗi lần chiến đấu trong huyết sắc luyện ngục, Trần Phàm đều gặp phải hoàn cảnh hết sức hung hiểm. Mỗi lần như vậy hắn đều quỳ gối trước cho cốt của Lưu Mãnh để lập thể và dựa vào tín niệm vô địch để vượt qua. Hiện giờ lời thề đã hoàn thành, vô địch tín niệm sắp sụp đổ, Trần Phàm cố gắng ngăn cản hết thảy. Thấy Trần Phàm nhắm mắt lại lặng lặng yên đứng ở nơi đó, Ba Đi An không lập tức động thủ, mà là không ngừng mà tăng lên khí thế của mình. Tựa hồ y muốn Trần Phàm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi dùng phương thức tàn khốc nhất đánh bại Trần Phàm. Khí thế Ba Đi An không ngừng tăng lên khiến ba người do dô, xa, đi si không thể thừa nhận, giống như một ngọn núi đè ngang trước ngực, hô hấp bắt đầu khó khăn, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch. Véo, véo, véo. Ba người do dô không đợi Ba Đi An ra lệnh đã lắc mình rời đi. Hiển nhiên bọn chúng đều cho rằng cuộc chiến này đã không cần bọn họ, một mình Ba Đi An là được rồi. Trong lúc nhất thời, sát khí của Trần Phàm cùng Ba Đi An tràn ngập. Sát ý lạnh lẽo của Ba Đi An không ngừng áp chế Trần Phàm khiến cả người hắn dựng lên. Ầm. Đột nhiên, dưới sự áp chế của sát ý của Ba Đi An, tín niệm vô địch trong lòng Trần Phàm bị xé thành mảnh nhỏ. Tín niệm sụp đổ làm cho Trần Phàm trong lòng cả kinh, hắn mở bừng hai mắt, trong con ngươi lần đầu tiên hiện lên ra sự lo lắng. Hắn biết, mình nếu như không có tín niệm vô địch, đối mặt với Ba Đi An vừa tăng cường thực lực, căn bản không thể thủ thắng. Ngược lại, nếu mình mất mạng trong trận chiến này thì mọi cố gắng đều tan thành bọt nước, thân bằng hảo hữu của mình sẽ gặp phải trả thù điên cuồng. Đối mặt với một Ba Đi An không gì địch nổi, đồ tể khiến cho địch nhân không dám ngẩng đầu đã không còn tồn tại. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 13. Mặt trời chiếu sáng trên cao, hai chiếc tàu chiến vẫn đậu yên lặng ở hải vực Esdo. Thân là thánh nữ giáo đình, Monica đứng trên boong tàu nhìn chằm chằm qua chỗ thần miếu. Gió biển thổi qua làm mái tóc vàng của nàng tung bay, những ngón tay trắng muốt của nàng đan chặt vào nhau lộ vẻ bất an cực độ. Nét mặt của nàng khẩn trương tới cực điểm, thân thể mềm mại run rẩy trong gió. Trong tầm mắt của nàng chỉ thấy được những cây cột cẩm thạch của thần miếu, căn bản không cách nào thấy được thân ảnh đám người Trần Phàm. Chàng và chú mình nhất định không có việc gì, bởi vì chàng là đồ tể. Monica nhìn sững một hồi rồi nhắm mắt cầu nguyện để tự an ủi. Trong thần miếu cảm nhận được tín niệm vô địch đang sụp đổ, Trần Phàm cố gắng một lần nữa tụ tập lại, nhưng cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể. Ngược lại, hắn càng cố gắng thì sự lo lắng trong lòng càng tăng, mồ hôi trên trán đã rịn ra từng giọt. Ba Đi An thấy vậy thì cười lạnh, đồ tể, ta biết ngươi sợ, vậy để ta cấp cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu với ta ba cái thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống. Ba Đi An vừa nói xong thì cả ba người do dô, xa, đi si đều khinh bỉ nhìn vào Trần Phàm, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, có thể tận mắt trông thấy một đồ tể kiêu ngạo không ai bì nổi quỳ xuống là một việc cực kỳ vinh hạnh. Có quỳ không? Ánh mắt Olivia phức tạp nhìn Trần Phàm trong lòng thầm hỏi. Sẽ không? Lý trí nói cho Olivia biết Trần Phàm cho dù chết cũng sẽ không quỳ xuống trước Ba Đi An. Dường như để ấm chứng suy đoán của nàng, Trần Phàm không quỳ xuống mà là chủ động công kích Ba Đi An. Dưới ánh nắng chói chang, dưới chân của hắn đột nhiên phát lực nhanh chóng tiến sát Ba Đi An. Đối mặt với Trần Phàm chủ động công kích, trên mặt Ba Đi An không hề lộ ra chút sợ hãi mà phảng phất có nét chế xíu, giống như đang nhìn một con khỉ đang làm trò. Phụt! Trong phút chốc, Trần Phàm đã tới trước người Ba Đi An. Pháo quyền thuận thế huê ra. Quyền phong xé không khí tạo nên quyền phong mãnh liệt. Đối mặt một kích toàn lực của Trần Phàm, Ba Đi An chẳng những không sợ hãi, thậm chí ngay cả né tránh cũng không. Dưới cái nhìn chăm chú của bốn người, Olivia, Badian nhìn như hời hợt đánh ra tay phải tạo thành hình trưởng. Chỉ khắc trưởng, trưởng khắc quyền. Badian lần đầu tiên lựa chọn ngạnh kháng với Trần Phàm. Bịch. Một quyền của Trần Phàm va chạm với trưởng tâm của Badian thì chỉ cảm thấy đánh vào một ngọn núi không thể lay chuyển, tất cả lực lượng hóa thành hư ảo, từ năm đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn. Lực phản chấn cường đại làm hắn lùi về sau ba bước. Ba người do vô đi si, xa thấy vậy thì nụ cười chế xếu trên mặt càng đậm. Theo bọn chúng thấy, thực lực hiện giờ của Trần Phàm và Ba Đi An đã căn bản không còn một cấp bậc. Mà Trần Phàm cũng đứng ngây ra, từ trước đến giờ chưa ai dám ngạnh kháng với hắn. Vậy mà một kích toàn lực vừa rồi chẳng những không gây được thương tổn cho Ba Đi An mà còn khiến hắn bị lực phản chấn làm cho lui về sau ba bước. Kết quả này khiến Trần Phàm không cách nào tiếp nhận, đồng thời cũng làm cho trái tim của hắn chầm xuống đáy. Hắn vốn là muốn thông qua một kích chủ động này để khôi phục lại tín niệm vô địch, lúc này ngược lại gặp phải đả kích nên tín niệm coi như biến mất không còn chút gì. Đồ tể, ngươi đứng làm gì? Tiếp tục đi, thấy Trần Phàm đứng ngây ra đó, Ba Đi An lại lên tiếng châm chọc. Đối mặt với sự khiêu khích của Ba Đi An, Trần Phàm không lỗ mãng phát động công kích mà nheo mắt đi vòng từng bước nhỏ, cố gắng tìm kiếm chỗ sơ hở của Ba Đi An. Đồ tể, ngươi đang tìm chỗ sơ hở của ta sao? Thấy hành động của Trần Phàm, Ba Đi An cười ha hả, ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết đối mặt với lực lượng tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn cũng là phí công sao? Trần Phàm vẫn im lặng. Olivia thấy vậy bất giác nghĩ đến lúc Trần Phàm ở Anh Quốc đối mặt với nàng và đám thủ hạ của Hắc Ám U Linh Uy Phong biết nhường nào. Nghĩ tới đây, Olivia chỉ cảm thấy một thân ảnh cao lớn trong lòng đang từ từ nhỏ lại. Thân ảnh đó vốn là Trần Phàm. Vẫn làm cho Olivia luôn ngẩng đầu ngưỡng mộ không thể với tới. Còn lúc này Trần Phàm đang dần mất đi khí phách và cuồng ngạo, dần thu nhỏ lại, không còn tồn tại. Đây chính là đồ tể vô địch trong lòng mình sao? Olivia thầm hỏi, tự giễu không dứt. Nàng giống như đang cười nhạo Trần Phàm, hoặc như là cười nhạo chính nàng đem đã Trần Phàm trở thành bất khả chiến bại. Đồ tể cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Olivia hít một hơi thật dài, quét sạch vẻ mặt phức tạp, bắt đầu lạnh nhạt quan chiến. Đồ tể, xem ra ngươi đã không dám ra tay rồi, vậy để ta đi. Thấy Trần Phàm lần nữa không chịu xuất thủ, Ba Đi An quát lên một tiếng lớn, tan biến đi, đồ tể thần thoại. Thanh âm vừa rơi xuống, Ba Đi An hóa thành một đạo ảo ảnh nhào tới Trần Phàm, tốc độ xuất thủ kinh khủng hơn nhiều so với trước. Không riêng gì DC. Ngay cả xa cũng không thấy rõ động tác của Ba Đi An mà chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh. Olivia miễn cưỡng có thể thấy rõ. Nàng thấy Ba Đi An giống như thuấn di tới trước mặt Trần Phàm, dùng đầu gối phải nhanh như chớp đánh vào, cảm giác như y đã đạt đến cực hạn tốc độ của nhân loại. Bịch. Đối mặt với một cước toàn lực của Ba Đi An, Trần Phàm dùng cả hai tay chống đỡ. Một cước của Ba Đi An cuồng mãnh chạm vào lòng bàn tay Trần Phàm vang lên thanh âm chói tai, lực lượng khổng lồ làm tê bại hai tay hắn, thân thể lại lùi về phía sau từng bước. Ta xem ngươi có thể ngăn mấy cái. Ba Đi An cười lạnh một tiếng, lần nữa đá ra một cước, vẫn nhắm ngay ngực Trần Phàm. Thanh âm va chạm lại vang lên lần nữa, hai cổ tay của Trần Phàm đã rách toạc. Máu tươi trào ra, cả người bắn về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn định, dừng lại ở một cây cột trụ cẩm thạch. Trần Phàm vừa dừng lại, trong nháy mắt, Ba Đi An đã ập tới như gió quét ngang một cước. Bịch! Lần này Trần Phàm không còn ngạnh kháng mà dựa vào cảm giác để tránh né. Một cước kinh khủng của Ba Đi An đá vào cây cột trụ khiến đó nứt toác. Một kích không trúng, Ba Đi An không ngừng lại, tiến lên trước một bước. Hóa thủ thành đao bổ vào đầu Trần Phàm. Vẫn là thủ đao nhưng cho dù là về lực lượng hay tốc độ đều vượt xa trước. Trần Phàm tiếp tục tránh né, tựa hồ vẫn cố gắng tìm kiếm sơ hở. Liên tục ba kích, khí thế của Ba Đi An đạt đến đỉnh, y vẫn không dừng lại mà tiếp tục triển khai công kích. Hụt! Hô! Trong lúc nhất thời, Ba Đi An quyền cước gia tăng, làm nhiều việc cùng lúc, công kích giống như thủy triều cuồn cuộn, tiếng gió vang lên không dứt, phảng phất như một chiến thần vô địch. Trần Phàm ngoại trừ tránh né, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Đúng vậy. Vào lúc này Trần Phàm đã tan biến tín niệm vô địch, đối mặt với Ba Đi An đã tiêm vào 10 mũi sen đột biến không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là Olivia hay là ba người do vô đều rất rõ ràng, Trần Phàm chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Bịch. Vào lúc Trần Phàm tránh né lần thứ 20 thì Ba Đi An đột nhiên ngăn trở được lộ tuyến tránh né của hắn, một cước đá vào ngang lưng của Trần Phàm phát ra thanh âm trầm muộn. Trần Phàm mặc dù trong nháy mắt bị đánh trúng đã co rút thân thể hóa giải phần lớn lực lượng nhưng cũng chẳng qua là như muối bỏ biển, còn lại phần lớn lực lượng trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Thân thể hắn chạm vào một cây cột đá cẩm thạch, toàn thân đau đớn, ý thức theo đó cũng tê dại. Hô! Cùng lúc đó, Ba Đi An lại chồm tới dùng đầu gối như búa bửa củi nhằm vào đầu Trần Phàm. Ba Đi An cố gắng dùng chiêu này để kết thúc cuộc chiến. Cước phong sắc lạnh cuộn tới làm cho Trần Phàm khôi phục ý thức, theo bản năng lan qua một bên chật vật đến cùng cực. Bộp! Một cước của Ba Đi An giáng xuống mặt đất khiến nó vỡ toác. Trần Phàm thấy chân của Ba Đi An đang ngập trong đất thì đột nhiên đánh ra một quyền vào chân ý. Chẳng qua là tốc độ của Ba Đi An còn nhanh hơn. Không đợi quyền đầu của Trần Phàm đánh đến, chân còn lại của Ba Đi An đột nhiên đá ra trúng người hắn. Bình Trần Phàm tiếp tục bị đá văng ra như một trái bóng, thân hình co quắp trên không, phun ra một vòi máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không. Monica đứng ở trên bong tàu vẫn nhìn vào thần miếu, thấy Trần Phàm giống như diều bị đứt dây bay lên, miệng phun máu tươi, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trợn tròn mắt hét lên một tiếng xé lòng. Oanh! Trong tiếng hét vang vọng của Monica, thân ảnh của Trần Phàm từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nàng rơi bịch xuống đất bên cạnh xa, thân thể co giật, khóe miệng nhuôn đỏ máu tươi. Đồ tể, Gamelver. Dưới ánh nắng chói chang, nhìn Trần Phàm đang hấp hối, xa cười lạnh một tiếng, vung chân phải hung hăng đá mạnh vào đầu hắn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai. 14. Trần Phàm liên tục hai lần gặp phải đòn nghiêm trọng của Ba Đi An, trước mắt bao phủ một màu đen, ý thức mơ hồ, lúc này đối mặt với một đòn đánh bồi của Sa căn bản không có năng lực tránh né. Hắn nằm đó miệng đầu máu, mắt nhắm hờ, ánh mắt ngây ngốc nhìn một cước của Sa đang giáng vào đầu mình, giống như đang đợi tử thần tuyên án, bỏ qua tất cả chống cự. Gần, gần. Trong phút chốc, chân phải của Sa đã tới trước mặt Trần Phàm, tiếng gió bén nhọn làm hai mắt hắn đau rát. Thua sao? Trong sự đau đớn tột cùng, Trần Phàm vô lực nhắm hai mắt lại, thì thầm tự hỏi. Vào khoảnh khắc lúc chân của Sa sắp chạm vào đầu hắn thì một thân ảnh màu hồng lao tới như gió đón đỡ công kích của Sa. Là Olivia. Rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt nhất nàng đã xuất thủ. Xuất thủ không phải là vì đối phó Trần Phàm, ngược lại, nàng cứu Trần Phàm. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Sa biến. Không riêng gì Sa, cả DC lẫn Jojo cũng ngẩn người, thậm chí Ba Đi An cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đều không thể ngờ Olivia lại có thể làm như vậy. Olivia không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cả bốn, chỉ nhìn vào Trần Phàm vẻ phức tạp. Cứ như vậy lặng lẽ nhìn. Trần Phàm cảm giác được biến cố, mở mắt thấy rõ khuôn mặt của Olivia lúc này không bị che giấu dưới cái mặt nạ màu vàng. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức khiến người ta khó thở. Trong cặp mắt màu tím kia không còn toát ra hận ý mà chỉ còn lại sự đau lòng và lo lắng. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Phàm, Olivia lập tức khôi phục bình thản. Olivia, cô làm gì vậy? Cùng lúc đó, Sa tức giận lên tiếng, sở dĩ gã liên thủ với Hắc Ám U Linh thứ nhất là để tránh Trần Phàm áp dụng hành động trảm thủ, ngoài ra là muốn liên hiệp với người của Hắc Ám U Linh đánh ngã Trần Phàm, Hiện giờ mắt thấy đại công sắp cáo thành thì lại bị Olivia ngăn cản, điều này làm gã hết sức khó hiểu, cũng hết sức tức giận. Nghe thấy lời nói tức giận của Sa, Olivia chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Sa một cái, ngươi không có tư cách giết hắn. Cái gì? Sa trợn tròn mắt, ngỡ rằng tai mình có vấn đề. Olivia không nói gì thêm, chỉ phun ra một chữ sắc gọn. Cút! Sa biến sắc, lộ rõ vẻ giận dữ, run bắn hỏi, Olivia, đây là ý gì? Đúng vậy, Olivia, cô muốn làm gì? Không riêng gì Sa, ngay cả DC cũng bị thái độ khác thường của Olivia làm cho khó hiểu. Gã thấy Olivia không có lý do nào ngăn cản Sa giết chết Trần Phàm. Zozo không mở miệng, chỉ cau mày nghĩ đến ánh mắt đau lòng và lo lắng vừa rồi của Olivia, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Badian lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó cũng thở tựa hồ không còn chú ý đến mọi chuyện. Đối với y mà nói, một Trần Phàm đã bị y đánh bại thì sống hay chết cũng không có quan hệ. Ta nói rồi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khiến cho đồ tể thần phục ở dưới chân của ta. Làm đầy tớ cho ta. Olivia nói giọng không một chút biểu tình, cho nên ngươi không thể giết hắn. Nghe Olivia giải thích, Sa cùng DC cau mày trầm mặt lại, còn Zozo vẫn được xưng tụng là trí tuệ lại cười âm trầm. Olivia, cô đang nói dối. Cô nói cái gì? Con ngươi màu tím của Olivia đột nhiên co rút lại, ánh mắt như đao quét về phía Zozo, cảm giác nếu Zozo còn dám nói hưu nói vượng thì sẽ lập tức giết chết. Olivia, cô gạt những người khác thì được nhưng không gạt được tôi đâu, càng không gạt được mình. Đối mặt với Olivia tràn đầy sát khí, Zozo mặc dù trong lòng mơ hồ có chút nghĩ đến nàng sẽ xuất thủ đối phó, bất quá vẫn đón nhận ánh mắt của Olivia, trầm giọng nói, cô không để cho Sa giết chết đồ tể, căn bản không phải bởi vì ngươi muốn đồ tể làm đầy tớ, mà là bởi vì cô thích hắn. Soạt. Lời nói của Zozo giống như một đạo sấm sét nổ vang trong thần miếu. Hai người đi si, Sa đồng thời biến sắc, tràn ngập vẻ khiếp sợ không dám tin, thậm chí ngay cả Badian đứng ở xa cũng bị chấn động. Vẻ mặt của Olivia vẫn lạnh lùng như băng nhưng trong lòng nàng lại đang dậy sóng. Kể từ khi Olivia được Badian thu lưu thì nàng đã trở thành thánh nữ của Hắc Ám U Linh, dưới một người trên vạn người, là nữ nhân có địa vị cao quý nhất trong thế giới ngầm. Thân phận như vậy, cho dù nàng đi tới đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, đồng thời nàng dùng một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ngoại trừ Badian, nhất là nam nhân. Nàng cảm thấy trên thế giới này, nam nhân có thể xứng đôi với nàng chỉ có hai người, một người là Badian, một còn lại là người đã sáng lập ra huyền thoại của thế giới ngầm, đồ tể. Badian bởi vì có ăn thu dưỡng nàng nên nàng không thể ái mộ y. Kể từ đó, đã từ rất lâu, nàng đã cho rằng nam nhân trên thế giới này chỉ có đồ tể là đủ tư cách làm nam nhân của nàng. Mặc dù trong lòng biết rõ như vậy nhưng vì kiêu ngạo, Olivia chưa từng chủ động đi tìm hắn. Hơn nữa Trần Phàm sau khi diệt trừ huyết sắc luyện ngục liền mai danh ẩn tích, Olivia mặc dù muốn tìm cũng tìm không được. Sau đó Hắc Ám U Linh cùng giáo đình sinh ra xung đột, Olivia bắt đi Monica. Vì chuyện đó mà nàng đã gặp lại đồ tể. Trần Phàm xuất thủ dễ dàng đánh bại Olivia cứu thoát Monica. Có câu nói yêu nhiều hận lắm. Trong tiềm thức của Olivia, đồ tể đã là nam nhân của nàng. Đã là như thế, hành động đó của Trần Phàm giống như là một thanh truy thủ sắc bén đâm thấu tim nàng, hoàn toàn phá hủy sự kiêu ngạo và tôn quý của nàng. Ngoài thương tâm, nàng cũng nổi giận. Rồi dần chuyển tình ý hận ý. Hận ý đó, sâu tận xương tủy. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ tới muốn giết Trần Phàm. Nàng chỉ là muốn dùng hành động thực tế của mình để chứng minh, nàng, Olivia, ưu tú hơn Monica, ưu tú hơn bất kỳ nữ nhân nào trên thế giới này. Nàng muốn thông qua hành động thực tế của mình để cho Trần Phàm hối hận ban đầu đã nhận làm nàng. Mà chuyện nàng mong đợi nhất cũng là khiến cho Trần Phàm hồi tâm chuyển ý. Chính vì vậy mà Olivia không ngừng nỗ lực để đề cao thực lực, ngoài ra còn tìm mọi cách giết chết Monica. Không sai, nàng nằm mộng cũng muốn giết chết Monica. Bởi vì, ở trong mắt nàng, Monica chính là một hồ ly tinh câu dẫn nam nhân của nàng. Lý tưởng rất đầy đủ, thực tế rất rõ ràng. Cố gắng của nàng đã không khiến cho Trần Phàm chú ý, ngược lại Monica vẫn sống ở Vatican, nàng căn bản không có cơ hội ra tay. Chờ đợi và đau khổ đằng đẵng khiến cho hận ý của Olivia đối với Monica càng đậm, hận ý và yêu thương đối với Trần Phàm càng ngày càng tăng. Rốt cuộc cơ hội mà nàng chờ đợi đã tới. Monica bởi vì suy đoán Trần Phàm chính là đồ tể nên đã rời khỏi Vatican để tới gia tộc Kena chứng thực, tạo cơ hội cho Olivia. Sau đó, Olivia cũng biết được tin tức Trần Phàm cũng sẽ đến Anh Quốc. Olivia vận dụng thế lực của Hắc Ám U Linh để cố gắng giết chết Monica, đồng thời khiến cho Trần Phàm ở trước mặt nàng sám hối. Song Thượng Đế lại một lần nữa đùa giỡn với nàng. Trần Phàm lại một lần nữa cứu thoát Monica khỏi tay thủ hạ của Olivia. Cái này giống như là một luân hồi. Hoặc như là một cái tát vang dội vào mặt Olivia. Ngày đó, Olivia giống như là chó nhà có tang bị Trần Phàm bước lui. Vào ngày đó, Olivia cũng đã lập thể trước mặt mọi người, một ngày nào đó sẽ khiến cho Trần Phàm quỳ gối dưới chân của nàng sám hối. Cũng bắt đầu từ ngày đó, nàng không ngừng tự nhủ với lòng mình. Cho dù ngày sau Trần Phàm hối hận quỳ xuống để van cầu nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ, nàng muốn cho Trần Phàm hối hận cả đời. Nàng cho là mình đối với Trần Phàm đã không có bất kỳ cảm giác nào. Thậm chí, cho dù là ở mới vừa rồi Trần Phàm bị đánh bại, Olivia cũng cho là như thế. Trên thế giới này, không có tình yêu và nỗi hận vô duyên vô cớ, trong trò chơi này thường thường yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Những lời này áp vào Olivia thì vô cùng đúng đắn. Vào lúc thấy Trần Phàm mất đi khí phách và sự cuồng ngạo của đồ tể, bị Ba Đi An đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thì hình tượng cao vời của Trần Phàm trong lòng Olivia âm âm sụp đổ. Olivia đang cười nhạo mình ánh mắt thật sự quá tệ. Ngoài cười nhạo, nàng bắt đầu bàng quan với cuộc chiến. Song khi nàng nhìn thấy Trần Phàm bị Ba Đi An đánh bại thì cảm thấy trái tim của mình đau thắt, giống như bị đâm thấu, rất đau. Rất đau. Sự đau đớn so với lúc bị Trần Phàm đả thương gấp 10 lần, gấp 100 lần. Theo bản năng nàng chạy về phía Trần Phàm, kết quả lại thấy xa muốn nhân cơ hội giết chết Trần Phàm. Olivia lập tức nổi giận. Phát huy tốc độ đến cực hạn, đem toàn bộ sát ý phủ lên người Sa. Olivia có một vạn lý do để tin tưởng nếu như Sa dám đả thương Trần Phàm một sợi tóc, nàng sẽ làm Sa chết không có chỗ chôn. Vào thời khắc sinh tử, nàng cuối cùng đã cứu Trần Phàm. Sau khi cứu người, đối mặt với sự chất vấn của Sa, nàng cường thế phớt lờ. Sau đó lúc đi si cũng chất vấn thì nàng lấy lý do muốn Trần Phàm làm đầy tớ để che giấu. Lúc này đột nhiên bị Zozo nói ra tiếng lòng, Olivia chỉ cảm thấy bí mật lớn nhất của mình bị bóc trần. Đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lại phát ra sát ý lạnh như băng. Zozo, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cặp mắt màu tím của Olivia nhìn xoáy vào Zozo, sát ý lạnh lẽo tuôn trào. Tựa hồ, nàng nên vì hắn mà chiến. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 15. Cảm thụ được sát ý điên cuồng trên người Olivia, Zozo chỉ cảm thấy mình giống như bị một con dã thú hung mãnh theo dõi. Vô luận trốn nơi đâu đều không thể tránh né khỏi sự đuổi giết của Olivia. Mặc dù như thế, nhưng Zozo cho rằng Olivia tuyệt đối sẽ không giết hắn ngay trước mặt Ba Ti. Ba Ti cũng sẽ không cho phép Olivia làm như vậy, cho nên vẻ mặt hắn không hề lộ ra vẻ sợ hãi, như thế nào? Olivia, chẳng lẽ cô muốn giết tôi hay sao? Nếu anh tiếp tục nói lung tung, tôi không để ý làm như vậy. Sát ý của Olivia vẫn không giảm, không người nào dám hoài nghi nàng đang nói dối. Làm như đã nhận ra quyết tâm của Olivia, Giorgio nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết, mà Sa lại nhíu mày nhìn về phía Olivia. Olivia, đồ tể giết chết anh trai tôi phải giết hắn báo thù cho anh tôi. Chuyện đó không quan hệ gì tới tôi. Cường thế của Olivia bày ra thật tinh tế. Cụt. Sa tức giận run cả người, nhìn về phía Ba Ti, tôi nghĩ ông nên đứng ra nói gì đó. Sa vừa thốt ra, hai mắt Giorgio lập tức tỏa sáng, phụ họa nói, thủ lĩnh, tuy rằng đồ tể bị ngài đánh bại, nhưng nếu tiếp tục để cho hắn sống trên thế giới này, đối với chúng ta mà nói, thủy chung là một loại uy hiếp, cho nên tôi cho rằng hắn phải chết. Hiển nhiên Giorgio cho rằng, tuy rằng đồ tể không thể chiến thắng Ba Ti, tuy nhiên vẫn có thể thoải mái giết chết hắn đi si, xa. Ba Ti cũng hiểu được điểm này, hắn liếc mắt nhìn Olivia trầm mặt một lúc, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói, Olivia, cô muốn cho đồ tể sống được, vẫn là câu nói kia, chỉ cần hắn lựa chọn thần phục, tôi sẽ cho hắn sống. Thần phục. Ba Ti lại lần nữa nói ra từ này. Nghe được Ba Ti nói, Giorgio cùng Sa đều nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, đồ tể tâm cao khí ngạo tuyệt đối sẽ không quỳ xuống trước mặt Ba Ti thần phục hắn. Olivia cũng hiểu được điểm này, nàng còn biết Ba Ti đã quyết định không có khả năng tiếp tục bởi vì nàng mà thay đổi. Hiểu được điều này, Olivia cũng giống như đám người Giorgio, lại đưa mắt nhìn về hướng Trần Phàm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại tụ tập trên người Trần Phàm, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Quyết định kia có thể quyết định hắn còn có thể sống tiếp trên thế giới này hay không. Không trung một mảnh xanh thẳm, trên bầu trời mây trắng vần quanh, mặt trời đỏ treo cao. Ánh mặt trời bị mây che khuất, Trần Phàm tựa hồ không hề nhận thấy được ánh mắt của đám người, khuôn mặt hắn bị máu tươi nhiễm đỏ bừng, hào quang màu đỏ tươi trong mắt biến mất. Hắn im lặng nhìn không trung, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm dần hiện ra khuôn mặt xinh đẹp. Nàng có được mái tóc dài ánh vàng rực rỡ, cặp mắt xanh lam sáng ngời như sao, giống như từ trường cường đại, chặt chẽ hấp dẫn anh, làm anh hãm sâu trong đó, sau đó, trong lơ đãng như có thể nhìn thấu bản chất của anh, là giai phu. Trên bầu trời, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của giai phu lộ ra dáng tươi cười cổ vũ, đồng thời nàng nhẹ nhàng mở chừng hai mắt, giống như đang nói với Trần Phàm, Honey, anh đã nói, anh muốn bảo hộ đóa tulip này, anh còn nói qua, một ngày còn có anh, đóa tulip vĩnh viễn sẽ không điêu linh. Honey, đóa tulip của anh không điêu linh, nàng đang chờ đợi anh đem phong thái vương giả trở về thưởng thức hương thơm của nàng. Nhìn gương mặt tươi cười của giai phu, Trần Phàm giống như nghe được thanh âm của nàng, thân hình hơi run rẩy lên. Theo sau, thân ảnh giai phu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại thân ảnh của Lý Dĩnh. Trên bầu trời, Lý Dĩnh giống như một cô gái nhỏ, dùng một loại ánh mắt ôn nhu ỉ lại nhìn Trần Phàm. Anh đã nói, em ở chung một chỗ với anh không thể cho em được điều gì, em xác định mình cần làm như vậy sao? Ở sự lựa chọn làm tình nhân của anh hay làm vợ của người đàn ông khác, em lựa chọn điều trước tiên. Nhìn thấy bên tai Trần Phàm quanh quẩn lời nói của Lý Dĩnh khi chính mình mang nàng đi tới quân khu đại viện nơi. Rất nhanh thân ảnh Lý Dĩnh cũng biến mất, theo sau xuất hiện chính là Hoàng Phủ Hồng Trúc, Diệp Mi, Điền Thảo, Monica. Đồ tể thủ lĩnh nói, hiện tại mày chỉ có hai lựa chọn. Một, quỳ xuống khấu đầu ba cái với ông ấy, thần phục, chúng ta sẽ bỏ qua cho mày. Hai, chết. Nhìn thấy Trần Phàm giống như bị choáng váng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Giorgio mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập hương vị hài hước. Không một tiếng trả lời, Trần Phàm vẫn ngơ ngác nhìn lên không trung. Lúc này, trên không trung là thân ảnh Ngô Huyền, Chu Văn, Tiêu Phong ba người. Trên bầu trời, Chu Văn vẫn giống như lần tham gia sinh nhật Tô San, mặc bộ quần áo trắng, phối hợp với đôi giày màu vàng, nhìn qua thật không chút nhịp nhàng. Giờ khắc này Chu Văn không lộ ra bộ dáng bình tĩnh như trước, lại đỏ mắt, nhìn Trần Phàm, như muốn nói với hắn, Trần Phàm, mỗi một lần huyên để chúng tôi gặp nạn đều do cậu đồng thân mà ra. Khi cậu gặp nạn chúng tôi hữu tâm vô lực, nhưng chúng tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ không để cho chúng tôi thất vọng, đúng không? Trần Phàm, có lẽ cậu không biết, người thanh niên từng lựa chọn cuộc sống xa đọa đã vì cậu mà thay đổi, hắn luôn đem cậu trở thành mục tiêu đời mình mà theo đuổi. Hắn vì không muốn bị cậu bỏ rơi quá xa, một mực cố gắng, chưa bao giờ buông tha. Trước kia, bây giờ, sau này vẫn thế. Trần Phàm, tôi là đàn ông, không biết nói chuyện, nhưng tôi nhớ rõ khi tôi bị đánh không thể đứng dậy, là cậu xé lá cờ đỏ hát quốc ca ban cho tôi lực lượng. Khi ông nội tôi bị thương, là cậu đồng thân mà ra, giết bọn chúng tơi bời. Ông nội tôi nói qua cậu là kỳ tài võ học hiếm có, cậu là người có hy vọng bước vào đỉnh cao nhất của võ học. Trần Phàm đứng lên, giống như một người đàn ông chân chính chiến đấu đi. Mặt trời đã khuất, Trần Phàm giống như thật sự nghe được thanh âm của ba người Ngô Huyền, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng kia làm sự đau đớn trên toàn thân hắn chậm rãi giảm bớt. Cùng lúc đó, hình ảnh lại biến hóa một lần nữa, lúc này vợ chồng Trần Chiến xuất hiện. Trong hình ảnh, người đàn ông được xưng là quân đao vẫn như ngày thường, đẩy xe lăn, giống như chiến thần bảo hộ người phụ nữ của hắn. Phàm Nhi, con ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Bởi vì thân bị bệnh nặng, chưa già đã yếu, Tôn Diễm Linh rơi lệ đầy mặt nhìn Trần Phàm khóc nức nở. Khóc cái gì mà khóc? Sắc mặt Trần Chiến nghiêm nghị thật hiếm thấy, vẻ mặt cứng rắn mắng khẽ Tôn Diễm Linh theo sau ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, con trai của Trần Chiến này tuyệt đối không phải bọn hèn nhát, dù phải đứng mà chết, cũng sẽ không quỳ mà sống. Cha, mẹ! Trong lòng Trần Phàm hò hét, hồng quang hiện ra trong mắt, trên gương mặt bị máu nhuộm đỏ xuất hiện cảm xúc dao động. Cùng lúc đó, thân ảnh lão nhân đã nằm dưới bát bảo sơn cũng xuất hiện trên thiên không. Ông vẫn như lần cuối cùng Trần Phàm nhìn thấy, vẫn già nua nhưng vẫn toàn lực đứng thẳng tắp thân hình tựa như một cây tiêu thương. Nhìn Trần lão thái gia, đồng tử Trần Phàm đột nhiên phóng lớn, bên tai không khỏi quanh quẩn lời ông nói lúc trước. Hài tử, ông không cho cháu được quyền lực cùng địa vị vô thượng, làm cho cháu oán hận mười mấy năm, đây là ông không đúng. Nhưng hài tử, ông cho cháu thứ mà cả đời những người khác trong Trần gia không thể có được. Phải, hiện tại Trần gia có địa vị, nhưng những con cháu lại không biết mà còn đem ra khoe khoang, nhưng bọn hắn có từng nghĩ tới, ngày hôm nay của bọn họ ở đâu mà có. Cho tới bây giờ họ chưa từng nghĩ tới. Bọn hắn có thể có hôm nay, không phải Trần Diêm Vương có kỹ năng, mà là những huyên đệ của Trần Diêm Vương đã dùng máu tươi cùng nước mắt từng giọt đổi lấy. Trần gia có thể không địa vị, không quyền thế, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ quốc gia cùng nhân dân có đầy dũng khí và quyết tâm đem tính mạng mình đi liều mạng. Nếu Trần gia không có ai thừa kế điều này, ông tình nguyện cho Trần gia về sau tuyệt hậu. Bảo vệ quốc gia. Bảo vệ nhân dân. Nghe được lời nói của Trần lão thái gia, hai bàn tay vô lực của Trần Phàm đột nhiên nắm chặt lại. Trần Phàm, bệnh của quốc gia chúng ta một ngày không tiêu trừ, Hùng sư Đông Á một ngày còn chưa sớm thức tỉnh, tất cả hoàn toàn đều dựa vào biểu hiện của cậu, tất cả chúng ta đều đang chờ mong cậu, hy vọng cậu đừng để cho chúng ta thất vọng. Ngay sau đó bên tai hắn lại vang lên lời nói của thủ trưởng số 1. Phụ, hô. Hơi thở của Trần Phàm trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm không trung, nhìn chằm chằm lão nhân đã đi từng bước những bước chân trường chinh thăm thắm vượt qua ngàn dặm xa xôi, đánh giặc xâm lược, tham gia kháng chiến, vì quốc gia lập nhiều công lao hãn mã kính dâng cả đời, hiện giờ đã nằm trong bát bảo sơn. Nhìn thấy thân hình lão nhân thẳng tắp dần dần cúi xuống, làn da trở nên khô quắt. Cuối cùng hình cảnh lão nhân nằm trong phòng bệnh, diễn cảm thật an tường. Vẻ an tường kia tựa hồ đang nói cho thế nhân. con cháu Trần gia ta tuyệt đối sẽ không làm mất mặt. Ông thật xin lỗi, tiểu phàm thiếu chút nữa làm cho ông thất vọng rồi. Nhìn một màn Trần lão thái gia nằm trên giường bệnh, Trần Phàm chậm rãi phun ra một hơi, nắm chặt hai đấm, ở trong lòng tự nói với mình, ngài nói đúng, người của Trần gia cái gì cũng có thể không có, nhưng tuyệt đối không thể không có dũng khí cùng quyết tâm đi liều mạng với kẻ thù. Năm đó, ngài cùng đồng đội của ngài có thể cầm súng đánh đuổi quân xâm lược, xây dựng tân quốc gia, cháu làm sao có thể làm người nhu nhược khi đối mặt nguy hiểm. Trong thiên không, vẻ mặt an tường của Trần lão thái gia như nghe được lời nói của Trần Phàm, lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Theo sau, hình ảnh biến hóa, Tô San thoáng hiện ra. Nàng vẫn như ngày thường, vểnh bờ môi nhỏ nhắn trợn mắt thét, ngốc tử, không phải anh luôn thổi phồng với em anh là siêu nhân, là người giỏi nhất vũ trụ thiên hạ vô địch sao? Hừ, nếu ngay cả tên kia anh cũng đánh không lại. Anh đừng trở về gặp em nữa, ở đâu thì ở đó đi. Trần Phàm vốn định đứng dậy, kết quả nhìn thấy bộ dáng bĩu môi trợn mắt của Tô San, hào quang đỏ tươi trong mắt lại tiêu tán, ánh mắt trở nên bình tĩnh lại, khóe miệng nổi lên ý cười hạnh phúc. Phương thức xuất hiện của Tô San khác hẳn những người phía trước, đã hình thành hoàn toàn ngược lại. Loại cảm giác hoàn toàn trái ngược lại đột nhiên làm cho chiến ý cùng sát ý trên người Trần Phàm biến mất không còn sót lại chút gì, tâm tình cũng đột nhiên bình tĩnh lại. Hoa lạp. Theo sau, tâm cảnh Trần Phàm đột nhiên bốc hơi, phá tan gồng xiềng trói buộc hắn từ lâu, tâm tính nhẹ nhàng thay thế tín niệm vô địch trước đó. Cảnh giới hóa kình. Nhiều lần trải qua gian nguy, đã thành công đạt tới hóa kình cảnh giới. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 826. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 16. Nguyên lai để đạt tới trạng thái hóa kình không phải một mặt theo đuổi vũ lực, mà là quyết định bởi tâm tình. Cảm nhận được tâm tình cùng thân thể biến hóa, trong lòng Trần Phàm vừa động, chợt như hiểu được điều gì. Olivia cô cũng đã thấy, đồ tể vốn không muốn thần phục thủ lĩnh. Ngay khi Trần Phàm đang tinh tế thể hội hóa kình cảnh giới mang đến biến hóa cho thân thể cùng tâm tình, do cô thấy Trần Phàm thờ ơ, lập tức cười lạnh nói. Đối với Sa mà nói, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Trần Phàm thần phục ba ti, bởi vì như vậy hắn sẽ không thể giết chết Trần Phàm báo thù cho anh trai của hắn. Lúc này nghe được lời nói của Zozo, Sa vội vàng nói, ba ti, nếu đồ tể không muốn thần phục ngài, như vậy cứ để cho tôi tự tay tiến hắn đi gặp Satan đi. Vừa nói xong, Sa đưa mắt nhìn Olivia, giống như đang nói, đồ tể tự mình muốn chết. Chẳng thể trách tôi, cô không cần tiếp tục ngăn trở. Nghe thanh âm của Zozo và Sa, chân mày Olivia cao chặt lại thành một đường thẳng. Nàng mở đôi môi khêu gợi muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Nàng biết ba ti đã cho nàng đủ mặt mũi, chuyện cho tới bây giờ tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng mà tiếp tục thay đổi quyết định. Theo sau, ngay khi Olivia còn chưa biết phải làm sao, Trần Phàm chậm rãi đứng lên. Bá. Nhìn thấy Trần Phàm đứng dậy, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Mặt trời đã khuất, vết máu trên mặt Trần Phàm đã khô, vết máu đọng lại hơn nửa khuôn mặt hắn, làm không ai có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt hắn đã khôi phục lại thần thái. So sánh với phía trước, trên người của hắn không có sát ý sắc bén, cũng không có khí thế dữ dội, mà làm cho người ta có loại cảm giác thật phiền dị. Đồ tể, nghĩ như thế nào rồi? Quỳ xuống thần phục hay lựa chọn cái chết? Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Zozo lạnh lùng cười hỏi. Nghe Zozo nói, trong lòng Olivia vừa động, thật muốn mở miệng gọi Trần Phàm thần phục ba ti, nhưng nàng cũng biết đối với Trần Phàm mà nói, với phần ngạo khí của hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng thần phục. Trần Phàm không trả lời Zozo, mà liếc mắt nhìn Olivia mỉm cười, giống như cảm ơn nàng. Theo sau, hắn lấy ra một viên thuốc màu đen. Viên thuốc là thuốc chữa thương cao cấp nhất.

17. Sa, vừa rồi mày muốn giết tao giống như vậy, đúng không? Thanh âm Trần Phàm vang vọng trên bầu trời, truyền đi thật xa thật xa. Chứng kiến Trần Phàm chỉ một cái tát đánh bay Ba Ti, một cước giẫm vỡ đầu Do Dô, bên tai vang lên câu hỏi của Trần Phàm, mặc dù Sa không còn cảm giác sợ hãi nhưng vẫn di động về phía Ba Ti. Hắn biết nếu như Trần Phàm có thể mưu sát Do Dô, như vậy rất có thể giết chết hắn dễ dàng, đường sống duy nhất của hắn là phải tới gần Ba Ti, cùng Ba Ti liên thủ. Không riêng gì Sa làm như vậy, kể cả DC cũng tới gần Ba Ti. Olivia không hề động. Trong lúc nàng không tự chủ được động thân tiến ra lựa chọn nghĩ cách cứu viện Trần Phàm, liền chú định nàng sẽ không cùng Trần Phàm làm kẻ địch. Chứng kiến Sa cùng DC di động về phía Ba Ti, Trần Phàm cũng không ra tay, mà tùy ý cho hai người tới gần hắn. Phía trước Ba Ti còn kiên quyết không tuyển chọn cùng quần ẩu với Trần Phàm, lúc này nhìn thấy Sa cùng DC tiến đến gần, tính toán cùng hắn liên thủ đối phó Trần Phàm, hắn cũng không hề ngăn cản, mà giống như trước đó, diễn cảm ngưng trọng, chân mày cao chặt lại. Ba Ti, tao nhớ được vừa rồi mày đã nói, chỉ cần tao quỳ xuống thần phục mày, mày tha cho tao một mạng. Trần Phàm hoàn toàn xem Sa cùng DC như không khí, mà đưa mắt nhìn Ba Ti, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Hiện tại tao cũng cho mày lựa chọn giống như vậy, một quỳ xuống xin tha thứ, lựa chọn thần phục tao. Hai chết. Bá. Nghe Trần Phàm nói, sắc mặt Ba Ti cuồng biến, cơ mặt hoàn toàn vặn vẹo vào nhau, cảm xúc phẫn nộ chiếm cứ khuôn mặt hắn, thậm chí thân thể hắn cũng run lên. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Đúng như lời của Louis, Ba Ti là thủ lĩnh hắc ám U Linh, là một người cực kỳ tự phụ, như đế vương cổ đại, làm cho người ta có loại cảm giác thật uy phong. Trước đó bởi vì bản thân tự phụ, Ba Ti không liên thủ với đám người Do Dô, mà thật sự dựa vào sức bản thân đánh bại Trần Phàm. Đồng dạng cũng bởi vì tự phụ, sau khi hắn đánh bại Trần Phàm còn khinh thường không muốn tiếp tục một trận chiến, cho rằng Trần Phàm không có tư cách làm đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, Trần Phàm đem lời của Ba Ti vừa nói còn nguyên vẹn trả lại cho hắn, lấy chiêu của người trả lại cho người. Ngoại trừ rất vĩ đại, không ai có thể làm cho Ba Ti này quỳ xuống. Ba Ti giống như một đầu hùng sư phẫn nộ, đỏ mắt, nhìn chằm chằm Trần Phàm, mày muốn tao quỳ xuống, đây là chuyện không thể nào. Vừa nói xong, Ba Ti lại tiếp tục nói, đồ tể. Mày cho là dựa vào một cái tát đánh lén tao vừa rồi, liền có thể chứng minh mày mạnh hơn tao sao? Không thể không nói, giờ phút này tính tình tự phụ của Ba Ti được bộc lộ hoàn toàn tinh tế. Theo ý nào đó mà nói, Ba Ti đang lợi dụng phương thức này tự cổ vũ mình, cố gắng khôi phục lòng tự tin, tín niệm vô địch cùng khí phách uy phong. Cách làm của hắn cùng cách làm của Trần Phàm khi nhớ lại cuộc chiến đấu cùng huyết sắc luyện ngục là giống nhau. Nghe Ba Ti nói, cảm nhận được khí thế bất khuất của hắn, Sa cùng DC đều xuất hiện sát ý, tựa hồ bọn hắn cũng cho rằng vừa rồi sở dĩ Trần Phàm đánh bay được Ba Ti là vì đánh lén nên ba trở tay không kịp mà thôi. Cùng lên đi, tao không muốn lãng phí thời gian. Đối mặt với Ba Ti đang không ngừng tăng cao chiến ý, Trần Phàm lại mở miệng, ngữ khí làm cho người ta có loại cảm giác thật nhẹ nhàng, phần bình tĩnh kia như đang nói về một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mà không phải đang đối mặt cuộc chiến sinh tử. Giống. Trần Phàm vừa thốt lên, Ba Ti ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau tiếng gầm trên người hắn tuôn ra chiến ý càng cường đại hơn trước, ánh mắt cũng trở nên sắc bén đến cực điểm. Cảm nhận được chiến ý trên người Ba Ti tuôn ra, DC cùng Sa cũng không cam lòng rút lại phía sau, liền đem chiến ý của mình tăng lên tới đỉnh. Sư! Sư! Sư! Theo sau, ba tiếng xé gió cơ hồ đồng thời vang lên, ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng khác nhau cùng chạy về phía Trần Phàm, sát ý lạnh lẽo nháy mắt bao phủ khắp nơi. Liên thủ một kích. Đây là lần đầu tiên Ba Ti cùng DC và Sa phát động một kích liên thủ. Đối mặt một kích liên thủ của ba người, Trần Phàm không hề trốn tránh, không hề tiến lên, mà nhắm hai mắt lại đứng ngay tại chỗ. Bá! Thấy cảnh này, đồng tử Olivia đột nhiên phóng lớn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng là thánh nữ hắc ám U Linh, hiểu rõ sâu đậm về gen số 1. Trước đó chứng kiến sau khi Trần Phàm dùng dược vật thì thực lực tăng mạnh, Olivia theo bản năng cho rằng Trần Phàm dùng dược vật tăng lên sức chiến đấu. Nói chung phàm là thuốc đều có độc tính, gen dược vật cũng tế, rất nhiều dược vật tuy rằng có thể đề cao cơ năng cơ thể, nhưng vẫn có phản ứng phụ. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, Olivia theo bản năng cho rằng phản ứng của viên thuốc khi nãy đã bắt đầu phát tác. Trần Phàm cũng không biết ý nghĩ trong lòng Olivia, lúc này hắn đang đắm chìm trong một trạng thái rủi dị, tuy rằng hắn nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh ba người ba ti. Phụ! Giống như chỉ là trong nháy mắt, ba ti dẫn đầu tới ngay trước mặt Trần Phàm, hóa tay thành đao, đánh xuống đầu Trần Phàm. Một đao này, ba ti vẫn tiến nhập vào trạng thái nhân đao hợp nhất, khí thế, lực lượng, tốc độ càng mạnh hơn phía trước, có thể nói là một kích hoàn mỹ. Gặp phải một kích hoàn mỹ của ba ti, Trần Phàm nhắm chặt hai mắt không hề trốn tránh, mà chém ra tay phải. Động tác của hắn rất chậm. Rất chậm, chậm đến mức có thể làm cho Olivia thấy rõ tay phải hắn thành hình chảo, như động tác thả chậm chụp vào tay của ba ti chém tới. Này! Chứng kiến một màn rủi dị này, Olivia lập tức ngây ngẩn cả người. Bá! Theo sau! Không đợi Olivia lấy lại tinh thần, tay phải chém ra của Trần Phàm đột nhiên biến mất, khi xuất hiện biến thành như gọng kìm kẹp chặt cổ tay của ba ti, khiến tay hắn phải dừng phát lại. Một màn rủi dị này khiến nội tâm ba ti kinh hoàng, vừa muốn giãy giụa, lại cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể kháng cự kéo tới. Phụt! Cùng lúc đó, xa theo sát ba ti quyền phải như đạn pháo oanh vào đầu Trần Phàm. Sư! Trần Phàm dùng một tay túm ba ti lôi tới trước người. Phanh! Ngay sau đó, một quyền của Sa trực tiếp oanh lên trên người của ba ti, lực lượng khủng bố chấn rung cơ thể ba ti, hắn phun ra một búng máu, cả người khom lại như con tôm khô, thân hình đánh tới Trần Phàm. Trần Phàm không tránh né, thân hình thoáng co rút lại, thắt lưng xoay thân thể như cây cung lớn, lực lượng tụ tập trên bả vai, dùng sức hất mạnh tựa như một tòa núi lớn vọt tới thân thể ba ti. Tá lực đả lực thiếp sơn kháo, kính như băng cung, phát nhược tạc lôi. Phanh! Răng rắc! Khi thân thể Trần Phàm đánh lên trên người ba ti, kình lực tụ tập đột nhiên bùng nổ, thân hình ba ti bay ngược ra trực tiếp đánh lên trên người Sa phía sau, sống mũi Sa bị đụng gãy trong nháy mắt, thân hình cũng bị bật ra ngoài cả thước. Một kích! Trần Phàm chỉ dùng một kích liền đánh ba ti và Sa tơi tả, liên tục ngã xuống đất. Hụ! Hô! Đúng lúc này, DC có thực lực yếu nhất bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng Trần Phàm, hắn mượn dùng lực lượng chạy băng băng tới, thuận thế đá ra một cước, chân gió sắc bén giống như đẩy ra không khí chung quanh, vù vù rung động. Gãy cho ta! Trần Phàm đột nhiên mở to mắt, khẽ quát một tiếng, chân trái rim trên mặt đất, vặn eo, chân phải thuận thế khom xuống, nửa người trên quẹo phải, ninh thành một góc độ nhất định, đem lực lượng cùng lực chuyển của nửa thân trên phối hợp cùng một chỗ, đem đùi phải xoay trở lại, đá về hướng DC. Hồi toàn thích. Đối mặt công kích của DC, Trần Phàm trực tiếp lựa chọn cách dùng cứng đối cứng, động tác giống như trước đó, nhìn như chậm tuy nhiên lại nhanh tới cực hạn. Răng rắc. Theo sau. Không đợi hai chân của Trần Phàm cùng DC chạm vào nhau, kình lực tụ tập nơi bàn chân của Trần Phàm đột nhiên bùng nổ, cách không giã lên đùi phải của DC, nháy mắt cắt nát đùi phải của hắn, phát ra một tiếng trầm đục. Phanh! Tiếng vang giòn xuất ra, bàn chân Trần Phàm lại đá vào nơi xương cốt đùi phải bị gãy của đối phương, đùi phải của DC trực tiếp gãy thành hai đoạn, cả người mất đi thăng bằng ngã quỵ về phía trước. Cách đó không xa, Olivia giống như bị choáng váng, ngơ ngác sững sờ nguyên tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm DC, giống như đang hỏi vì sao chân của đồ tể còn chưa đá trúng đùi hắn mà chân của DC lại bị gãy đoạn. Không một tiếng trả lời. Trần Phàm thấy DC sắp ngã, đùi phải đột nhiên thu về, rơi xuống đất, phát lực thân hình nhảy dựng, chân trái thuận thế bắn ra, đá vào đầu DC. Phanh! Tiếng trầm đục truyền ra, đầu của DC trong nháy mắt rời khỏi thân hình, giống như quả bóng trực tiếp bay ra ngoài. Phúc suy! Một đạo cột máu từ cổ của DC phun ra, tựa như suối phun lên trời cao. Hoa! Hoa! Trong lúc nhất thời, bầu trời đền cổ nhuộm đỏ máu tươi, mưa máu đầy trời. Thi thể không đầu của DC ầm ầm ngã xuống đất, nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất. Lấy thủ đoạn máu tanh giết chết DC, Trần Phàm không ngừng lại, cả người bắn ra ngay tại chỗ, giống như một cơn gió, lần nữa biến mất trong tầm mắt của Olivia. Theo sau, không đợi Olivia nhìn thấy rõ thân ảnh của Trần Phàm, Trần Phàm đã trực tiếp xuất hiện trước người Sa vừa mới đứng dậy. Vừa rồi Sa bị ba ti đụng ngã xuống đất, khí huyết vừa bốc lên còn chưa khôi phục lại, liền phát hiện Trần Phàm giống như ố linh xuất hiện ngay trước mắt, trong lòng giật nảy, không nói một lời pháo quyền lại chém ra, đánh vào đầu Trần Phàm. Phía trước, Trần Phàm đối mặt một kích tụ lực của DC còn không tránh né, lúc này đối mặt một kích vội vàng của Sa, sẽ tránh sao? Sẽ không. Trần Phàm trực tiếp vung lên thiết quyền đánh vào nắm tay Sa. Răng rắc. Phanh. Giống như trước đó, không đợi nắm tay Trần Phàm chạm vào tay Sa, kình lực tụ tập trên nắm tay Trần Phàm chợt bùng nổ, cách không giã lên nắm tay Sa, năm ngón tay của hắn toàn bộ đều gãy, máu tươi đầm đìa theo sau. Khi nắm tay Trần Phàm chạm vào nắm tay hắn, kình lực còn lại liền bùng phát, trực tiếp đem nắm tay của Sa đập thành tro bụi. À! Cái gọi là tay đứt ruột sót, 10 ngón tay của Sa bị nên thành tro bụi, lập tức hét lên, thân hình bay ngược ra sau. Trần Phàm thấy thế, dưới chân vừa động, không đợi Sa rơi xuống đất, lại xuất hiện ngay trước người hắn, quyền thứ hai gió xít lao tới, đánh thẳng trái tim hắn. Phanh! Tiếng trầm đục lại truyền tới, nắm tay Trần Phàm trực tiếp nên vào ngực trái của Sa, ngực trái của hắn bị nện ra một lỗ thủng cỡ một nắm tay. Phúc suy. Trần Phàm vừa thu quyền, trái tim bị chấn vỡ của Sa sen lẫn máu tươi tuôn trào xì ra, văng lên thân thể Trần Phàm, biến hắn thành người máu. Ba ti, mày tự mình giải quyết, hay là tao giúp mày? Không để ý tới vết máu trên người, Trần Phàm hướng ba ti bước ra một bước. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai. 18. Ấm. Lúc Trần Phàm bước về ba đi an một bước thì đồng thời Sa ngã ầm xuống đất. Máu tươi không ngừng tuôn ra ồm ồm từ trái tim của gã. Sa mở trừng mắt, đến chết gã vẫn không tin Trần Phàm có thể dùng kình lực cách không công kích. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, rất ngắn, nhưng là đã phá vỡ nhận tri về võ học của Sa. Không riêng gì Sa không tin Trần Phàm có thể làm được điểm này, Olivia cũng không tin tưởng, nhưng là thực tế nói cho nàng biết, đây là sự thật. Đồ tể. Thấy Trần Phàm đang bước tới về phía ba đi an, Olivia mới hồi phục. Nàng biết rõ với thực lực mà hắn vừa biểu hiện thì ba đi an chỉ có một con đường chết, vội vàng mở miệng gọi Trần Phàm lại. Nghe Olivia gọi vẻ khẩn trương, Trần Phàm tâm ý của nàng, do dự một chút rồi dừng bước. Hắn biết Olivia cũng không hy vọng thấy ba đi an chết ở trong tay của hắn. Điều này cũng giống như việc Olivia không hy vọng thấy Trần Phàm chết ở trong tay ba đi an. Cũng chính bởi vì điểm này mà vào thời khắc sinh tử nàng đã ra tay cứu hắn, hơn nữa còn trở mặt với Sa và Do Vô. Đồ! Đồ tể, không nên giết ba đi an. Mắt thấy Trần Phàm dừng bước, Olivia hơi thở phào, sau đó nói ra một câu cầu xin hiếm thấy, không hề có tư thế cường ngạnh. Lời của Olivia xác nhận suy đoán trong lòng của Trần Phàm. Trần Phàm quay đầu lại nhìn Olivia một cái, thấy vẻ mặt khẩn trương của Olivia, không trả lời chắc chắn, cũng không tức giận. Hắn biết, Olivia từ nhỏ đã được ba đi an thu dưỡng, theo ý nghĩa nào đó thì y chính là cha nuôi của nàng. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Olivia hoảng hốt sợ Trần Phàm không đồng ý. Tại sao? Ngươi tại sao có thể sử dụng kình lực cách không công kích? Lúc này Ba Đi An đột nhiên lên tiếng hỏi, cảm giác đến giờ y vẫn không thể tin Trần Phàm có thể làm được điểm này. Nghe thấy câu hỏi của Ba Đi An, Trần Phàm quay đầu lại thản nhiên nhìn Ba Đi An một cái. Võ học thần kỳ của Trung Hoa không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi! Lời của Trần Phàm giống như một thanh truy thủ sắc bén đâm vào chỗ yếu nhược nhất trong lòng Ba Đi An, hoàn toàn phá hủy sự kiêu ngạo và tự tôn của y. Ba Đi An dẫn đến run người, khóe miệng trào máu tươi. Olivia, không để cho ta giết ngươi, ta cũng lưu ngươi một mạng. Nhìn Ba Đi An đang tức giận, Trần Phàm trầm ngâm một chút rồi quyết định, bất quá. Ngươi cùng Hắc Ám U Linh phải thần phục ta. Không thể nào. Ba Đi An không chút suy nghĩ, tức giận cự tuyệt. Với tính cách tự phụ của y mà bảo y và Hắc Ám U Linh toàn bộ thần phục Trần Phàm quả thực còn khó chịu hơn cả giết y. Chú Ba Đi An. Olivia nghe vậy thì khẩn trương. Lúc trước vì Trần Phàm không lựa chọn thần phục nên Ba Đi An muốn giết hắn, nói không chừng Trần Phàm hiện giờ cũng vậy. Olivia, cháu không cần phải nói, chú tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước hắn. Ba Đi An không đợi Olivia nói xong đã lạnh lùng cắt lời, chú dù chết cũng sẽ không thần phục hắn. Ba Đi An, ngươi giãy giụa cũng là phí công, thực lực của ta ngươi không thể nào tưởng tượng, nói đơn giản trắng ra một chút. Nếu như ta vận dụng toàn lực thì chỉ cần một tay là có thể bóp chết ngươi. Trần Phàm vẫn hy vọng Ba Đi An thần phục, mặc dù hắn không tiếp nhận ý nghĩ yêu thương đột xuất của Olivia nhưng cũng không muốn làm khó nàng. Ha ha, đồ tể, ngươi nói chỉ cần một tay là có thể bóp chết ta. Ba Đi An giận quá thành cười, gằn từng chữ, bản thân ta muốn nhìn ngươi làm sao một tay bóp chết ta. Ba Đi An nói xong thì chợt móc ra ba viên thuốc đột biến gen. Chú Ba Đi An, không nên. Olivia khẩn trương kêu lớn, hiển nhiên nàng hiểu Ba Đi An vì tiếp tục chiến đấu với Trần Phàm mà bất chấp nguy hiểm phục dùng thêm thuốc đột biến gen. Thân thể của Ba Đi An chỉ có thể thừa nhận 10 lượt thuốc, hiện giờ nếu y dùng thêm thì tổng cộng là 13 liều thân thể của y không thể nào tiếp nhận. Không để ý đến nhắc nhở của Olivia, Ba Đi An mắt đỏ ngầu, một hơi nuốt luôn ba viên thuốc. Olivia đứng sững sờ tại chỗ, còn Trần Phàm mặt không chút biểu tình nhìn Ba Đi An. Thời gian tác dụng của việc uống thuốc đột biến gen sẽ chậm hơn so với khi tiêm, cũng tương tự phục dụng người máy số 1 áp xúc hoàn thuốc. Dược hiệu phát tác thời gian nếu so với tiêm vào càng chậm, đạo lý này cùng người ngã bệnh uống thuốc cùng đánh treo ngược châm đạo lý giống nhau. Ba Đi An ăn vào 3 viên người máy số 1 áp xúc hoàn thuốc. Về sau, cũng không có giống như lúc trước thúc dục hóa dấu ở chỗ ngực năm chi người máy số 1 chất lỏng như vậy trực tiếp có phản ứng, mà là qua gần 1 phút đồng hồ mới dần xuất hiện phản ứng. Dưới ánh nắng chói chan, bởi vì trong cơ thể ba viên người máy số 1 dược hiệu phát tác, Ba Đi An giống như là bị kinh phong phạm vào một loại, cả người co quắp lên không nói, thân thể dần phồng lên. Sau đó khuôn mặt Ba Đi An hoàn toàn vặn vẹo, gân xanh nổi chằng chịt trên trán, hai mắt như muốn trào ra ngoài. À! Đột nhiên, Ba Đi An gầm lên một tiếng, mái tóc dài trắng dựng ngược. Máu tươi từ từ rỉ ra rồi nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Chú Ba Đi An. Olivia choàng tỉnh chạy nhanh về phía Ba Đi An. À! Nàng còn chưa kịp chạy tới thì Ba Đi An đã phát ra một chu thê thảm hơn. Cùng lúc máu tươi trào ra từ thất khiếu, thân thể càng run rẩy, tùy thời đều có thể ngã nhào. Véo! Đúng lúc thân thể run rẩy của Ba Đi An sắp ngã nhào thì Olivia vọt tới đưa tay đỡ lấy. Phụt, phụt, tất cả các mạch máu của Ba Đi An cùng lúc vỡ tung, nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Trong phút chốc, thân thể của Ba Đi An đỏ ngầu, giống như một quả bóng bị chọc xì hơi cứ thế khô quắt đi. Không, trong làn mưa máu, Olivia hét lên vô lực quỳ sụp xuống đất. Trần Phàm sắc mặt phức tạp, trầm ngâm chốc lát rồi đi về phía Olivia. Rất nhanh, Hắn đã đi tới bên cạnh Olivia nhưng không lên tiếng mà chỉ lặng lặng đứng ở phía sau nàng. Olivia không để ý đến hắn, nàng giống như bị mất đi linh hồn, hai mắt vô thần nhìn sững vào Badian. Cứ như vậy, lặng lặng yên nhìn. Hồng, không biết qua bao lâu, một con hải âu bay vụt qua thần miếu cổ xưa kêu lên một tiếng lạnh lót. Tiếng kêu làm Olivia bừng tỉnh, cả người nàng run rẩy, một giọt huyết lệ từ mắt chảy xuống nhuộm đỏ cả khuôn mặt tuyệt mỹ, dung hợp với máu của Badian rồi chảy vào trong miệng của nàng. Ngươi thắng! Cảm nhận được vị mặn của giọt huyết lệ, Olivia ngẩng đầu nhìn về Trần Phàm, ánh mắt không trách cứ, cũng không tức giận mà rất bình tĩnh. Tôi không muốn giết y. Trần Phàm thở dài. Nhưng chú ấy chết rồi. Nước mắt lần nữa dâng lên trong hốc mắt của Olivia, nàng không lấy tay lau mà run rẩy nói, thật ra thì từ lúc mới bắt đầu kết quả này đã định. Trần Phàm lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn biết Olivia nói rất đúng sự thật. Đối với Trần Phàm mà nói, trận chiến này liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện quyết định tương lai của hắn, tương lai Trung Quốc, thậm chí là tương lai của cả thế giới. Trận chiến này Trần Phàm nhất định phải chiến, hơn nữa không thể bại. Đối với Badian mà nói, y hao hết tâm tư, lợi dụng các loại thủ đoạn tụ tập toàn bộ các chuyên gia đầu ngành về gen đột biến chế tạo ra gen đột biến số 1, mục đích chỉ để đánh bại Trần Phàm đạt được vị trí thứ nhất của thần bảng, theo ý nghĩa chính là như rước thống nhất toàn bộ thế giới. Đã là như vậy, chuyện Badian nhận thua, thần phục Trần Phàm cơ hồ là không thể nào. Thì ngược lại cũng là như thế. Trận chiến này giữa hai người nhất định phải có một người ngã xuống. Ta biết đối với ngươi mà nói trận chiến này rất trọng yếu. Olivia lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí của nàng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ngươi chỉ có thắng được trận chiến này, thắng lợi, trở thành vua của thế giới ngầm mới có thể kết thúc thành công trò chơi trong quốc nội. Trần Phàm vẫn trầm mặc như trước. À, đột nhiên, Olivia cười, cười đến rất dịu dị. Trần Phàm đưa mắt nhìn Olivia cố gắng nói cái gì đó. Song không đợi Trần Phàm mở miệng, Olivia đã tiếp tục. Ta biết, ngươi sẽ không giết ta, nhưng là ngươi sẽ lợi dụng một chút thủ đoạn để cho Hắc Ám U Linh thần phục ngươi, không cần ngươi đi làm, ta sẽ để cho Hắc Ám U Linh thần phục ngươi trong thời gian ngắn nhất. Olivia nói xong nhìn sâu vào Trần Phàm một cái, dường như muốn khắc sâu hình dáng hắn vào trong lòng. Trong khoảnh khắc đó thân thể nàng bất giác run rẩy, chỉ một thoáng rất ngắn. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, ôm lấy thi thể Badian, sải bước rời đi. Olivia! Trần Phàm cố gắng gọi Olivia lại. Olivia vẫn không dừng bước. Thân ảnh của nàng đổ dài dưới ánh nắng. Rất dài. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Lựa chọn giữa trung hiếu và tình yêu. Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào đảo SDO làm bốc lên một tầng hơi nước màu đỏ nhàn nhạt. Gió biển thổi qua làm tầng hơi nước giạt đi, cũng làm cho những cây ăn trái trên đảo xào xạc phá vỡ sự yên tĩnh. Trên mặt biển, hai chiếc tàu chiến vẫn đậu ở chỗ cũ, trên bung tàu lố nhố những người. Bên giáo đình lấy Monica cầm đầu, bên Hắc Ám U Linh là do người đứng đầu còn lại của Hắc Ám Thánh Vệ. Hắc Ám Thánh Vệ đây là tổ hợp 12 người có lực chiến đấu mạnh hơn U Linh Thánh Vệ trong Hắc Ám U Linh. Chức trách bọn chúng là bảo vệ cho Badian, bất quá cho tới nay Badian chưa từng để cho bọn chúng bảo vệ. Lúc này cả hai bên đang khẩn trương nhìn về thần miếu cổ xưa, chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến. Lúc trước, Monica sau khi thấy Trần Phàm bị đánh tung lên không trung, tâm thần đại loạn, muốn xuống tàu lên đảo để tới thần miếu. Nhưng rốt cuộc lại 12 tên Hắc Ám Thánh Vệ ngăn lại. Bởi vì căn cứ ước định song phương, trước lúc chiến đấu kết thúc, không ai được lên đảo trước. Bất đắc dĩ, Monica chỉ có thể buông bỏ ý định quay trở về tàu chiến cùng chờ đợi kết quả với các thành viên giáo đình.